Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mẹ Lâm nghe vậy thì rất hoảng hốt, 10 triệu cũng còn hơn không. Bọn họ dù có đưa Kiều Minh Húc ra tòa cũng không có căn cứ pháp lý để đòi anh bồi thường cho Lâm Ngọc. Bởi vì tình yêu không phải là một loại hình thức kinh doanh, đó là hai bên tự nguyện. Không muốn nữa thì có thể chia tay. Dựa theo phương diện pháp lý, Kiều Minh Húc thật sự chẳng phải bồi thường gì cho Lâm Ngọc cả. Không, nhất định bọn họ phải lấy được 10 triệu. Mẹ Lâm suy nghĩ một chút, sau đó lại bấm số điện thoại di động của Kiều Minh Húc. Lúc này Kiều Minh Húc đang gọi điện thoại cho ông nội. Bà không cách nào gọi được, lo lắng tới mức muốn ném điện thoại di động vào tường. Sao vừa rồi bà lại còn ngu ngốc mà mặc cả cơ chứ? Bà gọi nhị rất nhiều lần, cuối cùng cũng đã kết nối được, nhưng mà Kiều Minh Húc bên kia nghe thấy giọng của bà đã cúp máy luôn, thậm chí còn nhờ Mạch Tiểu Miên kéo số của bà vào trong danh sách đen. Mẹ Lâm đành phải gọi cho chồng và than phiền với ông về việc này. Ba Lâm nghe bà nói vậy thì đã bỏ đi ý định bán video cho tạp chí. Đoạn video có bán cho tạp chí thì nhiều nhất cũng chỉ được cái giá đó mà thôi, còn làm ảnh hưởng tới danh tiếng của Kiều Minh Húc, chuyện này cũng không giúp gì cho bọn họ. Ngược lại còn khiến cho con gái của mình đi tiền bồi thường, hơn nữa còn ảnh hưởng tới Kiều gia. Mình mà bị Kiều gia phong tỏa thì cũng sẽ lo lắng. May mắn, cuộc gọi của vợ đã khiến cho ông tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Bà xã đừng lo lắng, nếu như nó đã đồng ý đưa tiền, nghĩa là nó cảm thấy có lỗi với Ngọc Ngọc nhà chúng ta, sớm muộn gì nó cũng sẽ đưa tiền cho Ngọc Ngọc thôi. Đừng chọc tức nó nữa, tránh cho việc mất cả người lẫn tiền. Lâm Sảo liền lên tiếng. Vậy anh ta sẽ thật sự đưa tiền cho Ngọc Ngọc sao? Mẹ Lâm cũng không tin. Kiều gia của bọn họ rất lắm tiền. Lâm Sảo nghe thấy như vậy thì liền nói. Nếu Ngọc Ngọc tự mình nói ra, ước chừng chúng ta còn thu được nhiều hơn. 10 năm yêu nhau không có nghĩa là không có gì cả. Bọn họ nợ Ngọc Ngọc, bọn họ sẽ tìm cách để bù đắp. Được rồi, nghe lời của ông, khi nào tình trạng của Ngọc Ngọc tốt hơn, tôi sẽ bảo Ngọc Ngọc gọi điện cho cậu ta, cố gắng đòi khoảng 20 triệu. Ít nhất cũng phải 30 triệu. Cậu ta sẽ trả nhiều như vậy sao? Cái này tùy thuộc vào con gái của chúng ta có thông minh hay không. Nếu không chịu trả thì cứ bảo Ngọc Ngọc đi đến nhà bọn họ tìm sống tìm chết, bọn họ không chịu nổi thì cũng sẽ phải trả tiền thôi. Lâm Sảo liền nói, vợ à, bảo Ngọc Ngọc phải lạc quan lên, không thể để cho con bé gặp chuyện gì cả. Lâm gia của chúng ta bây giờ đã vào tình huống gì rồi, có thể lật ngược được ván cờ hay không cũng phải dựa vào tiền bồi thường của con bé. Cho dù không có tiền bồi thường, Ngọc Ngọc là con gái của tôi thì cũng phải chăm sóc nó thật tốt, không thể làm cho nó xảy ra chuyện gì được. Mẹ Lâm đau lòng nói, chồng à, anh phải nghĩ cách để cho nó vui lên. Bây giờ nó là một người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi. Vừa rồi ông không nhìn thấy bộ dáng của nó đâu. Nó giống như một con rối không có linh hồn cũng khiến cho tôi sợ chết khiếp. Ngọc Ngọc từ nhỏ đã được chúng ta cưng chiều yêu thương, không gặp qua sóng to gió lớn gì. Bây giờ gặp một chút sóng gió chịu không nổi cũng là chuyện bình thường. Chúng ta có làm gì bây giờ cũng vô dụng, không cần nói nhiều. Cứ để cho con bé dọn dẹp thật tốt, anh nghĩ tới tương lai của mình. Được rồi, mẹ Lâm cũng rất hiểu chồng của mình, ông ta là người yêu tiền hơn là con gái. Chồng à, anh thật sự sẽ không trả tiền cho Lâm Ngọc sao? Mạch Tiểu Miên cẩn thận hỏi, anh sẽ đưa cho cô ấy. Kiều Minh Húc nhàn nhạt trả lời, nhưng không thể nào để cho bọn họ tham lam hơn. Đúng vậy, Mạch Tiểu Miên gật đầu. Hy vọng Lâm Ngọc cũng không phải là loại người này. Kiều Minh Húc im lặng. Thấy anh như vậy, Mạch Tiểu Miên không nói thêm gì mà đi gặp Tiểu Thuận. Vừa nhìn thấy Tiểu Thuận, Tay nó đã quơ lên hơi nghiêng người về phía trước, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ chờ mong muốn cô bế. Mạch Tiểu Miên cũng mềm lòng cúi xuống bế lấy cậu bé ra khỏi nôi. Ôi thiếu phu nhân, sao cô cứ luôn ôm lấy thằng bé như vậy? Dì Trương liền nói. Tôi là mẹ của nó thì dĩ nhiên là phải bế nó rồi. Mạch Tiểu Miên sờ mặt của Tiểu Thuận. Làm như vậy nó sẽ quen. Cô nhanh bỏ nó xuống đi. Kẻo cả ngày nó lại khóc để đòi bế thì đúng là phiền phức. Dì Trương đưa tay đỡ lấy thằng bé và đặt vào trong nôi. Mạch Tiểu Miên không biết nói gì đành phải mỉm cười. Lúc này giọng nói ngọt ngào của Phổ Tư đã truyền đến từ ngoài cửa. Chị có nhà không? Mạch Tiểu Miên vội đi ra ngoài. Ở trước cửa, một bóng dáng nhỏ bé màu đen nhanh như một tia chớp đã xông thẳng vào vòng bàn tay của cô. Minh Húc. Mạch Tiểu Miên vui vẻ ôm lấy con sói nhỏ sờ đầu của nó. Con sói nhỏ chớp đôi mắt xanh biếc nhìn cô giống như đứa bé, quấn ở trong tay của cô, tựa hồ như không hài lòng bởi vì mấy ngày rồi không gặp. Bởi vì Kiều Minh Húc trước đó phẫu thuật não cho nên không được có vi khuẩn, lông hay thứ gì tương tự. Mạch Tiểu Miên đã để con sói nhỏ vào Phổ Tư ở nhà mẹ đẻ của mình. Chị, Minh Húc nhớ chị, em cũng nhớ chị. Phổ Tư tới gần cô ngẩng đầu nhìn cô và nói, em cũng muốn chị bế. Mạch Tiểu Miên cúi người, ôm lấy Phổ Tư, nhưng mà cánh tay lại đau nhức. Cô ấy nấy vội vàng đặt cậu bé xuống và nói, thực xin lỗi Phổ Tư, cánh tay của chị bị thương, chị chỉ có thể bế Minh Húc nhẹ nhàng. Sao lại bị thương hả chị? Ồ, chị không cẩn thận mà thôi. Mạch Tiểu Miên sờ cánh tay của mình, không biết dây chẳng có bị thương hay như thế nào, nhưng có lẽ cũng rất lâu mới có thể bình phục. Ông có loại thạch cao rất thay, chỉ cần bôi lên là nhanh chóng khỏe lại thôi. Thật sao? Vâng, em cũng thử rồi, 2 ngày là ổn. Vậy thì được, lát nữa chị sẽ hỏi ông em. Chị à, chị có thể đưa em đi gặp ông được hay không? Đã mấy ngày em không gặp ông rồi. Tiểu Phổ Tư mở to đôi mắt hỏi. Từ khi đi đến viện để nghiên cứu về y học hiện đại, sau đó lại có rất nhiều bệnh nhân, A Bỉ Tư cùng với bác sĩ Rick căn bản là không có thời gian nghỉ ngơi. A Bỉ Tư bận không về được, cho nên cũng đã không gặp Phổ Tư. Phổ Tư mỗi ngày chơi cùng với con sói nhỏ hoặc cùng với mẹ Mạch đi mua sắm, đi dạo với ba Mạch hay là đi đánh cờ cùng ba Mạch. Nhưng những thứ này không thể nào chống được nỗi nhớ người thân của cậu bé. Trước đây cậu bé luôn sống bên Phổ Tư, Mạch Tiểu Miên cũng hiểu được tâm tình của cậu cho nên gật đầu đồng ý. Cảm ơn, chị thật tuyệt. Phổ Tư vui vẻ ôm lấy chân cô. Phổ Tư, dì Trương làm bánh ngọt rất ngon, chúng ta vào trong ăn nhé. Mạch Tiểu Miên một tay ôm con sói nhỏ, một tay sát tay của Phổ Tư. Phổ Tư cũng là một đứa bé tham ăn. Cho tới bây giờ nó cũng không được ăn những thứ này. Nó cảm thấy đây là những thứ ngon nhất trên đời. Ngon hơn nhiều so với những món ở trong rừng, đặc biệt là bánh ngọt, bánh mì, kẹo và đồ uống. Tất cả những thứ này đều đã mê hoặc cậu bé. Mẹ Mạch cũng đã cố gắng thỏa mãn khẩu vị của cậu bé, nhưng kỹ thuật của bà thật sự không bằng với dì Trương. Dì Trương làm bánh ngọt rất ngon. Bà đi ra ngoài cũng đủ để mở một tiệm bánh. Phổ Tư lần đầu tiên tới đây, Kiều Minh Húc chưa từng thấy cậu bé, cũng không biết sự tồn tại của đứa bé này, huống chi là sự tồn tại của con sói nhỏ. Chị, anh ấy có phải là chồng yêu của chị hay không? Phổ Tư nhìn thấy Kiều Minh Húc thì vô tư hỏi. Đúng vậy. Mạch Tiểu Miên cười và trả lời. Mặc dù Kiều Minh Húc không biết Phổ Tư là ai, nhưng nghe thấy lời này anh rất vui. Điều này đã cho thấy vợ yêu của anh không hề che giấu tình yêu của cô dành cho anh trước mặt người ngoài. Chị, chồng chị không đẹp trai bằng ông em. Chị vẫn là chọn ông em làm chồng đi. Ngay sau đó, một câu khác của Phổ Tư lại khiến sắc mặt của anh đen sì. Thằng nhóc chết tiệt này, ta lại không đẹp trai bằng ông già đó hay sao? Kiều Minh Húc không khỏi chế nhạo Phổ Tư. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy vẻ mặt của anh nhìn không được cười, cố ý nói. Nói thật, anh không đẹp trai bằng ông của cậu bé. Bảo bối, sao anh lại không đẹp trai giống ông già đó chứ? Em đừng có nói nhảm. Kiều Minh Húc nghe Mạch Tiểu Miên nói như vậy thì tức giận nhìn cô. Ông nội không phải là ông già, ông nội là Bỉ Tư. Phổ Tư nhìn vào mắt của Kiều Minh Húc. Tại vì anh không nhìn thấy cho nên mới không biết ông của em đẹp trai đến như thế nào. Chị đã nói rồi, ông là người đàn ông đẹp trai nhất mà chị từng gặp. Thật vậy sao vợ? Kiều Minh Húc sắc mặt đã tối sầm, trầm giọng hỏi Mạch Tiểu Miên. Anh cảm thấy thật sự ghen tị. Đúng vậy, Mạch Tiểu Miên thành thật trả lời. Kiều Minh Húc bức buồn bực ở trong lòng và nói, lại đây. Mạch Tiểu Miên cũng đến trước mặt anh. Anh duỗi tay ôm chặt cô vào lòng. Như thế này anh có đẹp trai không? Đẹp, Mạch Tiểu Miên trả lời. So với Bỉ Tư đó, anh đẹp hay là anh ta đẹp? Anh muốn em nói thật hay nói dối? Nói tất cả. Nói dối thì anh là đẹp trai nhất, còn nói thật thì Bỉ Tư là đẹp trai nhất. Kiều Minh Húc hừ lạnh, đột nhiên bế cô lên và đánh vào mông của cô. Mạch Tiểu Miên sửng sốt, thấy dáng vẻ sững sờ của Phù Tư thì không khỏi xấu hổ, vội vàng mắng anh. Thả em xuống đi, ở đây còn có người khác mà. Vậy em phải nói anh là đẹp trai nhất, Kiều Minh Húc uy hiếp. Chồng là đẹp trai nhất, vậy trong lòng em có nghĩ như vậy không hả? Anh sẽ đánh cho em đến khi em nói ra lời thuyết phục được anh. Kiều Minh Húc lưng lòng bàn tay của mình, vừa định đánh vào mông của Mạch Tiểu Miên đột nhiên lại cảm thấy tay của mình đau nhói. Có thứ gì đó đã cắn vào tay anh. Anh lập tức hét lên. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy con sói nhỏ đang cắn tay của Kiều Minh Húc thì sừng sốt, vội vàng ngăn cản. Minh Húc, thả anh ấy ra. Con sói nhỏ nhìn cô, cắn tay của Kiều Minh Húc, dáng vẻ rất ủy khuất bởi vì nó đang muốn giúp cô. Cái gì vậy? Kiều Minh Húc cảm giác được có cái gì đó cắn mình. Anh muốn hất tay ra nhưng lại không thể hất ra được. Mạch Tiểu Miên vội vàng túm lấy con sói nhỏ trong tay. Nó chui vào trong vòng tay của cô, đôi mắt xanh biếc nhìn Kiều Minh Húc bằng ánh mắt cảnh giác. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy tay của Kiều Minh Húc bị cắn đến chảy máu, trong lòng cũng đau muốn chết, liền đặt con sói nhỏ sang một bên và lấy bình thuốc kháng viêm đưa cho anh. Là chó con sao? Kiều Minh Húc hỏi Mạch Tiểu Miên. Không phải là chó con mà là một con sói nhỏ, là con sói mà em nhặt được ở trong rừng. Nhắc đến chó con, trong lòng của Mạch Tiểu Miên chợt hoảng hốt. Nếu như bị cắn bởi một con chó chưa tiêm phòng thì bạn có thể bị bệnh dại. Con sói nhỏ này liệu có mang theo nguồn bệnh dại hay không? Chúng ta phải đến bệnh viện để tiêm vaccine phòng dại. Mạch Tiểu Miên liền lo lắng nói với Kiều Minh Húc. Sói cũng bị bệnh dại sao? Kiều Minh Húc hỏi. Chó sói cùng với chó cũng là cùng một giống, cho nên có thể mang mầm bệnh. Kiều Minh Húc cảm thấy trở nên lạnh lẽo. Hận kẻ chủ mưu là con sói nhỏ này, thật sự muốn bóp chết nó. Chị à, chúng ta tới bệnh viện bây giờ sao? Phổ Tư vội vàng hỏi. Phải, chúng ta đi ngay. Bệnh dại thì không phải là chuyện đùa. Nếu như bị lây nhiễm thì ngay cả thần thánh cũng khó mà cứu được. Trước đây cô cũng đã từng gặp một người đàn ông bị chết vì bệnh dại. Thời gian ủ bệnh của bệnh dại có thể ngắn, có thể dài. Có người ủ bệnh vài năm, thậm chí kéo dài cả chục năm. Khi đó, người chết bị chó cắn mấy năm trước không tiêm phòng dại. Sau khi virus bùng phát, cả người giống như con chó điên, cắn khắp nơi. Ở nước và ánh sáng, cuối cùng chết bởi vì bị tra tấn. Nghĩ đến tình huống khốn khổ đó, cô lại sợ hãi rất lâu. Kiều Minh Húc không phải trẻ con, anh cũng biết hậu quả của bệnh dại là khá nghiêm trọng. Vậy em và Minh Húc cũng đi. Phổ Tư bế con sói nhỏ được Mạch Tiểu Miên đặt ở trên ghế sofa và vô tội chớp mắt. Minh Húc là ai? Kiều Minh Húc nghe ra manh mối. Là con sói nhỏ. Mạch Tiểu Miên giải thích. Ở trong rừng bởi vì quá nhớ anh, em đã đặt tên cho nó là Minh Húc. Mỗi lần gọi nó sẽ cảm giác giống như đang gọi anh. Sắc mặt của Kiều Minh Húc đen sì. Mẹ kiếp, em còn coi anh là một con sói sao? Mạch Tiểu Miên lại mỉm cười. Nó cắn anh như vậy, còn cướp tên của anh. Đây chính là tình địch của anh. Anh không thể thích nó được. Kiều Minh Húc có chút ấu trĩ mắng. Mạch Tiểu Miên chỉ cảm thấy rất buồn cười. Phổ Tư và con sói ở bên cạnh cảm thấy không hiểu gì cả. Mạch Tiểu Miên sờ đầu của con sói nhỏ và nói, Minh Húc sau này dù có chuyện gì cũng không được cắn anh ấy. Anh ấy là người thân yêu nhất của ta. Em có biết không? Con sói nhỏ chớp mắt nhìn cô tựa hồ như đang tiêu hóa những lời nói của cô, sau đó còn thật sự gật đầu. Được rồi, sau này là anh của em có biết không? Cái gì? để anh làm anh của một con sói sao? Anh là người đấy, Kiều Minh Húc lại tức giận bùng nổ. Là anh trai của sói thì có sao đâu, trong nhiều trường hợp, anh còn sói hơn cả một con sói đấy. Mạch Tiểu Miên trợn mắt nói. Trên giường sao? Kiều Minh Húc đáp. Càng ngày càng không thành thật, có trẻ con ở đây. Mặt của Mạch Tiểu Miên đen sì, đừng nói nhiều, chúng ta tới bệnh viện thôi. Tiêm cũng được, nhưng mà em phải tiêm cho anh, Kiều Minh Húc nói. Không có vấn đề. Mạch Tiểu Minh cũng biết là anh sợ tiêm cho nên cũng đã đồng ý. Chú Trương không có ở đây, Mạch Tiểu Minh tự mình lái chiếc xe của cô. Kiều Minh Húc không muốn ngồi cùng với Phổ Tư ở phía sau cho nên đã ngồi ở ghế lái phụ. Chiếc xe êm đềm đi vào bệnh viện. Mạch Tiểu Minh đỡ Kiều Minh Húc xuống xe, sau đó cũng ôm Phổ Tư và con sói nhỏ đi theo sau. Cả ba người đi thẳng tới chỗ phòng làm việc của A Bỉ Tư. A Bỉ Tư cũng đang ở đó. Ông ơi! Khi Phổ Tư nhìn thấy anh vui vẻ nhào tới, nhưng mà không nhảy vào ôm lấy anh mà đi tới trước mặt của anh, ngẩng đầu nhìn anh. Sao cháu lại ở đây? A Bỉ Tư nhìn Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc rồi hỏi, có chuyện gì sao? Ông, Minh Húc đã cắn chồng của chị ấy nói phải tới đây để tiêm vaccine phòng dại gì đó. Vaccine bệnh dại? A Bỉ Tư nhìn tiến sĩ Rick. Bác sĩ Rick đã giải thích cho anh ta biết vaccine phòng dại là gì. Máu của sói là loại tinh khiết sẽ không mang theo virus đâu. A Bỉ Tư suy nghĩ một lát nhưng để đề phòng tốt hơn hết cứ tiêm vaccine. Với thể chất của Kiều Tổng bây giờ, tiêm vaccine phòng bệnh dại có chút đau đớn và mệt mỏi. Thật ra, súc vật có nhiễm virus dại hay không có thể xét nghiệm, đừng quá lo lắng. Lập tức, có người lấy một ống máu đưa cho Mạch Tiểu Miên. Hãy lấy một ít máu để đưa đi xét nghiệm. Các người nuôi nó như thú cưng sau này cũng sẽ xảy ra chuyện cắn người. Cứ kiểm tra thì yên tâm hơn. Mạch Tiểu Miên liền gật đầu. Cô tự tay lấy máu cho con sói. Nó cũng không hề sợ hãi một chút nào. Kiều Minh Húc không nhìn thấy cũng không có nghĩa là không nghe thấy, không cảm nhận được. Anh thấy Mạch Tiểu Miên đối xử tốt với con sói kia thì lại cảm thấy ghen tuông. Khi lấy máu của sói ra, Mạch Tiểu Miên cũng phải giật mình. Sao máu của nó lại là màu xanh cơ chứ? Theo ghi chép, máu của sói Minh Lăng có màu xanh thuần khiết, nên nó có linh tính khác hẳn những loài động vật khác có thể giao tiếp âm dương. Nó là một sinh vật huyền bí. A Bỉ Tư lớn tiếng giải thích. Xem ra, Minh Húc của chúng ta thật sự là dũng cảm, không sợ tiêm một chút nào. Mạch Tiểu Miên rút kim ra, đưa ống kim chứa chất lỏng huyết tinh màu lam kêu cho bác sĩ Xích rồi cười. Khuôn mặt của Tiểu Minh Lăng lộ rõ vẻ khinh thường nhìn Kiều Minh Húc. Cũng may Kiều Minh Húc không nhìn thấy, nếu như anh nhìn thấy có lẽ sẽ tức giận đến mức ném nó ra ngoài. Bất quá anh vẫn nghe được những gì Mạch Tiểu Miên nói, anh khịt mũi. Minh Húc trời ạ, nghe giống như thật sự là hai anh em vậy. Mạch Tiểu Miên thật sự rất buồn cười nói. A Bỉ Tư và Phổ Tư ngồi trò chuyện cùng nhau. A Bỉ Tư hỏi về tình hình bây giờ của Phổ Tư. Phổ Tư nói chuyện rất vui vẻ. Nhân đây, đại nhân A Bỉ Tư, tôi muốn bàn với anh một việc là phải cho Phổ Tư đi học. Từ khi nó ở đây thì nó phải hòa nhập với thế giới này. Nó đi học cùng với các bạn cũng sẽ vui vẻ hơn. Mạch Tiểu Miên nhìn A Bỉ Tư và nói, được, A Bỉ Tư gật đầu. Vậy em hãy giúp nó nhé, chỉ là việc đơn giản thôi, ở chỗ khu dân cư của chúng ta cũng có một trường tiểu học. Cho nên đừng quá lo lắng, bản thân Hoàng Uyển là một khu dân cư trực thuộc tập đoàn Kiều Thị, cho nên đến đó học lúc nào cũng được. Hơn nữa trường tiểu học của Hoàng Uyển còn là trường tiểu học hạng nhất không? Phải lo lắng gì, bởi vì Phổ Tư sẽ có được nền giáo dục tốt nhất nếu vào học ở đây. Cảm ơn. A Bỉ Tư mỉm cười và gật đầu với cô. Lúc này, Rick đã kiểm tra máu cho Tiểu Minh Lang xong rồi. Đúng là loại máu tuyệt vời. Rick cho bọn họ xem bức ảnh chụp máu qua kính hiển vi. Tôi thấy nó dường như được bao phủ bởi một màu xanh lam lấp lánh như pha lê vậy. Đây là biểu đồ lọc máu của Minh Húc sao? Mạch Tiểu Miên lấy làm lạ mà hỏi. Ngay cả A Bỉ Tư cũng bị sốc, bởi vì anh nhìn biểu đồ này với ánh mắt say sưa. Đúng vậy, máu của nó không có chứa virus dại, nhưng mà cần phải kiểm tra cả răng của nó mới có thể xác định xem có hay không. Rick nói với Mạch Tiểu Miên và bảo Tiểu Minh Lang mở miệng ra. Minh Húc ngoan mở miệng. Con sói nhỏ vốn là chống cự, nhưng khi thấy Mạch Tiểu Miên nói thì vẫn không tình nguyện mở miệng ra. Bác sĩ Rick đặt dụng cụ thăm dò vào răng của nó và lấy ra chút dịch. Chà, Minh Húc thật ngoan, thật là phối hợp. Con sói nhỏ sau đó cuộn tròn ở trong lòng bàn tay của Mạch Tiểu Miên vẻ mặt đau khổ. Mạch Tiểu Miên cũng sờ đầu nó để an ủi. Chưa đầy một phút, bác sĩ Rick đã lọc ra chất dịch từ răng của con sói nhỏ, cho thấy nó không có nọc bạch dại và cũng không có độc nào khác, khá là an toàn. Vậy thì chồng tôi không phải tiêm phòng rồi, Mạch Tiểu Miên vừa lòng hỏi. Đúng vậy, có thể nói là như thế. Đương nhiên để an tâm cũng còn phải theo dõi. Nếu như có gì đó tổn thương cơ thể thì sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của sức khỏe cho ca mổ tiếp theo. Dích liền nói, chờ một chút, tôi cho cậu ta uống một viên này thì sẽ không có chuyện gì. A Bỉ Tư đi vào ở trong hộp lấy ra một lọ nhỏ, lấy ra một viên thuốc màu xanh lá cây đưa cho Mạch Tiểu Miên. Cứ trực tiếp uống là được. Đây là thuốc chống bệnh dại sao? Mạch Tiểu Miên nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, người nào ở trong bộ lạc bị sói cắn thì đều uống cái này. Phổ Tư ở bên cạnh nói, Mạch Tiểu Miên tuyệt đối tin tưởng những viên thuốc đó của A Bỉ Tư. Anh liền đưa nước sôi cho Kiều Minh Húc để anh uống. Kiều Minh Húc cũng không hề do dự, sau khi uống viên thuốc vào cảm thấy toàn thân liền sảng khoái. Vết thương mà Tiểu Minh Lang cắn cuối cùng cũng không còn đau nữa. Đối với A Bỉ Tư, anh tức muốn xem anh ta suốt cuộc đẹp trai đến bao nhiêu mà được Mạch Tiểu Miên khen ngợi đến như vậy. Mạch Tiểu Miên tuy nói chỉ yêu mình, nhưng anh vẫn phải đề phòng A Bỉ Tư này.